Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2042, chương 2040, Nuốt Thiên Ma Tông. Dương Phong tùy ý phân phó vài câu, liền hướng Âm Dương Ma Tông truyền thừa Thánh Địa Tàng Kinh các phương hướng đi đến. Người kia dừng bước, ngươi là ai? Dương Phong vừa đến Tàng Kinh các, một cái khuôn mặt băng lãnh lão giả tóc trắng lập tức lạnh như băng nói. Lý trưởng lão, ta là đệ tử thân truyền của tông chủ Dương Phong. Đây là âm dương lệnh. Dương Phong trực tiếp lấy ra một khối âm dương lệnh nói. Lý trưởng lão liếc mắt nhìn âm dương lệnh nói. Đi vào đi. Dương Phong vừa tiến vào Tàng Kinh các, liền thấy tại vô số công pháp bí tịch bày ra tại từng cái giá sách phía trên. Tìm được, Nuốt Phệ Ma Công, Dương Phong một đường hành tẩu, đi tới hai bản bí tịch trước đó. Tại hai bản bí tịch trước đó, có một tầng cường đại kết giới, nhưng Dương Phong không cách nào hoàn toàn nhìn thấy bí tịch đủ loại văn tự cùng đồ án. Dương Phong lấy ra một khối âm dương lệnh, trực tiếp hướng về hai bản bí tịch vị trí ném một cái. Từng đợt thần bí khó lường quang mang lóe lên. Hai bản bí tịch chỗ kết giới lập tức tách ra. Dương Phong trực tiếp đem hai bản bí tịch cầm trong tay. Cẩn thận duyệt đọc, đem nhớ kỹ trong lòng. Đem Nuốt Thiên Ma Công ghi nhớ phía dưới. Dương Phong liền sử dụng mặt khác một cái âm dương lệnh. Đem huyền âm chỉ học đến tay. Dương Phong tìm hiểu Nuốt Phệ Ma Công cùng huyền âm chỉ. Sau đó lập tức rời đi Âm Dương Ma Tông. Đi tới ở ngoài mấy ngàn dặm một cái đại sơn bên trong. Mở ra một cái tạm thời động phủ. Chuyên tâm tu luyện. Tại đại lượng hắc tinh thạch phụ trợ phía dưới. Dương Phong Nuốt Phệ Ma Công tiến triển thần tốc. Không có bất kỳ cái gì bình cảnh có thể nói. Vẻn vẹn thời gian một tháng. Liền dễ dàng đột phá từng cái cảnh giới. Tấn thăng làm pháp tắc cảnh võ giả. Nếu như không phải hắc tinh thạch bị Dương Phong tiêu hao sạch sẽ, Dương Phong còn có thể tiếp tục tu luyện xuống, thẳng đến tấn thăng làm pháp tắc cảnh võ giả đỉnh cao, hay là tạo vật cảnh võ giả, nên bắt đầu tu luyện huyền âm chỉ. Một khi huyền âm chỉ tu luyện thành công, trong cơ thể ta vô cùng to lớn nguyên khí, liền có thể phát huy ra quỷ thần khó lường uy lực. Tấn thăng làm pháp tắc cảnh võ giả sau đó, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, bắt đầu tu luyện huyền âm chỉ rồi. 10 ngày sau, một cái sơn cốc bên trong, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, kèm theo từng đạo tiếng vang lanh lảnh, Dương Phong liên tục gảy 10 ngón tay, từng đạo huyền âm chỉ mang, giống như đạn pháo oanh ở một tòa nham thạch cự trên núi. Màu đen huyền âm chỉ mang, đánh vào cái kia một tòa nham thạch cự trên núi, dễ như trở bàn tay quán xuyên cái kia một tòa nham thạch cự sơn. Tại nham thạch cự trên núi đánh ra từng cái tất cả lớn nhỏ huyệt động. Dương Phong khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một nụ cười nói, huyệt âm chỉ xuyên qua lực to lớn, uy lực không tệ, vẻn vẹn thời gian 3 ngày. Dương Phong liền đem huyền âm chỉ tu luyện tới đại thành chi cảnh. Huyền âm chỉ chia làm nhập môn, tinh thông, tiểu thành, đại thành, viên mãn, chân ý. Võ giả bình thường muốn đem huyền âm chỉ tu luyện tới nhập môn chi cảnh, cần 3 năm trở lên. Tuyệt đại đa số võ giả đều dừng bước tinh thông. Chỉ có thiên tài chân chính hao phí 10 năm trở lên mới có thể đem tu luyện tới tiểu thành chi cảnh. Chỉ có bất tử cảnh trở lên cường giả, hao phí 20 năm trở lên, mới có thể đem huyền âm chỉ tu luyện tới đại thành chi cảnh. Chỉ có pháp tắc cảnh cường giả, mới có thể đem huyền âm chỉ tu luyện tới viên mãn chi cảnh. Đến nỗi chân ý tắc thì chỉ có lĩnh ngộ huyền âm chân ý cường giả mới có thể đủ đem huyền âm chỉ tăng lên tới một cái quỷ thần khó lường uy năng. Đồng dạng sử dụng một phần nguyên khí, tinh thông cấp huyền âm chỉ uy lực thì cấp độ nhập môn gấp đôi. Cứ thế mà suy ra, thẳng đến viên mãn mới thôi. Đồng dạng sử dụng một phần nguyên khí, chân ý cảnh huyền âm chỉ uy lực là viên mãn cấp huyền âm chỉ uy lực hơn gấp 10 lần. Dương Phong có thể trong vòng 3 ngày đem huyền âm chỉ tu luyện tới đại thành chi cảnh, là bởi vì hắn có được pháp tắc cảnh tu vi, trí lực cùng ngộ tính cực cao duyên cớ. Tu vi càng cao, tu luyện đủ loại võ kỹ thì sẽ càng nhẹ nhõm. Bởi vậy những cái kia cường giả đỉnh cao nhóm đều là khổ tu tu vi, bình thường sẽ chỉ tu luyện mấy môn võ kỹ phòng thân. Huyền âm chỉ đại thành, muốn viên mãn, còn cần thời gian, muốn tăng cao thực lực, nhất định phải trở về âm dương ma tông bản bộ rồi. Dương Phong trong mắt tinh quang lóe lên, mặt mũi tràn đầy vẻ tự tin, nhỏ giọng nói lầm bầm. Dùng Dương Phong thực lực bây giờ, coi như không địch lại Trương Bình, một lòng muốn chạy trốn, cũng hoàn toàn có thể làm lấy được. Thiên Đô Phong, Chu Hiểu Lan hàm tình mạch mạch nhìn xem Dương Phong nói. Phong Lang, ngươi cuối cùng trở về tới rồi, nhân gia rất nhớ ngươi. Dương Phong nói, ta muốn hắc tinh thạch ngươi chuẩn bị thế nào? Đã chuẩn bị xong. Chu Hiểu Lan tay ngọc vung lên, từng viên hắc tinh thạch chồng chất cùng một chỗ, nhìn xem chồng chất như núi hắc tinh thạch, Dương Phong lập tức vận chuyển nuốt phệ ma công, đem từng viên hắc tinh thạch thôn phệ, chuyển hóa làm tinh thuần ma lực, tăng thêm hắn thực lực tu vi. Dương Phong đem chồng chất như núi hắc tinh thạch thôn phệ 2/3 về sau, liền ngừng thôn phệ, bắt đầu giảng dạy Chu Hiểu Lan thôn phệ hắc tinh thạch bí pháp, nhường Chu Hiểu Lan thực lực tu vi tăng nhiều, tấn thăng làm bất tử cảnh võ giả, sức chiến đấu bạo tăng. Phong Lang, ngươi đối ta đại ân, ta không thể báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Thực lực đại tiến, Chu Hiểu Lan mị nhãn như tơ, thổ khí như lang, mang theo một đạo hương phong ngã oạt tại Dương Phong trong ngực nói. Dương Phong cười lớn một tiếng, ôm lấy Chu Hiểu Lan, hướng một chương mềm mại giường lớn đi đến. Một trận gió xuân, tắm rửa thay quần áo sau đó, Dương Phong cùng Chu Hiểu Lan cùng nhau đi tới phòng khách. Sở Đồng ngồi tại trong phòng tiếp khách, ánh mắt không để lại dấu vết tại Chu Hiểu Lan trên thân vút qua nói. Dương Phong sư huynh, tông chủ để cho ta tới thông báo ngươi, mời ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Sau một tháng, tham gia năm tông đại hội. Dương Phong khẽ vuốt cằm nói. Năm tông đại hội, ta đã biết, năm tông đại hội là Đại Tấn Đế Quốc buổi lễ long trọng, từ Đại Tấn Đế Quốc hoàng tộc tổ chức, một lần nữa phân chia ngũ đại ma tông phạm vi thế lực thịnh yến. Năm đại tông môn ngoại trừ riêng phần mình hạch tâm phạm vi thế lực bên ngoài, thế lực khác phạm vi khoáng sản, mặt tiền cửa hàng, đủ loại tài nguyên, thậm chí là thành thị, đều sẽ cầm tới năm tông trên đại hội tiến hành đủ loại đánh cược. Năm tông đại hội bình thường đều là tất cả đại tông môn chân truyền đệ tử tiến hành đánh cược. Dương Phong thân là âm dương ma tông đệ tử thân truyền của tông chủ, địa vị đồng đẳng với thánh tử, tự nhiên cũng theo quá khứ cùng hắn khác tứ đại ma tông thánh tử tiến hành chém giết. Sở Đồng quay người rời đi nói, cáo từ. Sở Đồng rời đi về sau, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang nói, cái tiếp theo có thể làm cho ta trở nên mạnh hơn chỗ chính là nuốt thiên ma tông. Một cái người mặc áo đen, khoác lên một kiện màu đen áo khoác ngoài nam tử, chậm rãi hướng nuốt phệ ma tông tổng bộ thiên cương núi phương hướng đi đến. Người kia dừng bước, nơi này là nuốt thiên ma tông bản bộ, nếu như không có có chuyện quan trọng gì, mời ngươi lập tức rời đi. Hai tên nuốt thiên ma tông đệ tử ngăn cản tên kia nam tử áo đen lạnh giọng nói, ta hôm nay đến đây chính là vì trấn áp nuốt thiên ma tông, để các người nuốt thiên ma tông thái thượng trưởng lão đi ra gặp ta. Tên kia nam tử áo đen cười nhạt một tiếng, một cỗ pháp tắc cảnh uy áp kinh khủng, trong nháy mắt từ hắn trong thân thể lan tràn ra, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Pháp tắc cảnh võ giả, cái kia hai tên nuốt thiên ma tông đệ tử, cảm nhận được nam tử áo đen thân bên trên tản mát ra uy áp kinh khủng, lập tức bị dọa đến toàn thân run lẩy bẩy, khó mà chuyển động, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Địch tập, ngoặc kép móc lửng phầy. Pháp tắc cảnh võ giả uy áp kinh khủng trong nháy mắt kinh động đến toàn bộ nuốt thiên ma tông. Từng đợt âm thanh cảnh báo nhanh chóng truyền ra tới. Hai cỗ cường hoành vô cùng pháp tắc cảnh khí tức khủng bố từ nuốt thiên ma tông bên trong bay lên. Một cái người thấp nhỏ lão giả, cùng một cái thân hình cao lớn, dáng người nam tử trung niên gầy gò, từ nuốt thiên ma tông bên trong trực tiếp bay ra. Tên kia thân hình cao lớn nam tử trung niên nhìn chằm chằm Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang nói: "Bản tọa nuốt thiên ma tông tông chủ, tôn giả người nào cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, muốn trấn áp ta nuốt thiên ma tông?" Dương Phong mỉm cười nói: "Bản tọa thôn thiên thần quân, hôm nay phía trước tới nơi đây, chính là muốn tới chinh phục các ngươi nuốt thiên ma tông. Hai vị nếu như nguyện ý thần phục với ta, nhất định vinh hoa phú quý hưởng không hết, thật là cuồng vọng gia hỏa, nhường bản tọa nhìn một chút ngươi có bản lãnh gì." Tên kia người thấp nhỏ nuốt thiên ma tông thái thượng trưởng lão, trong mắt lóe lên một đạo sắc mặt giận dữ, một tiếng giống to, nguyên khí phun ra ngoài, tụ tạo thành một thanh dài đến 20 mét kim sắc thiên kiếm, hướng Dương Phong hung hăng chém tới. "Không sai, có chút bản lãnh." Dương Phong khẽ cười một tiếng, chỉ một ngón tay, một đạo huyền âm chỉ kinh khủng chỉ mang hoành không mà ra, hướng thiên không kim sắc thiên kiếm trực tiếp đánh tới. Cái kia một đạo màu đen huyền âm chỉ mang đánh vào màu vàng thiên trên thân kiếm, lập tức đem màu vàng thiên kiếm trực tiếp xoắn nát. Nuốt thiên ma tông tông chủ trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, vung tay lên, một người đàn ông tuổi trung niên, một cái lão giả tóc trắng, một cái lão giả áo xám trực tiếp hiện lên, ba người mặt như giấy vàng, giống như người chết, lại bộc phát ra pháp tắc cảnh võ giả kinh khủng nguyên khí. Nam tử trung niên tay cầm trường kiếm, kiếm pháp huyền ảo vô cùng, hướng Dương Phong trực tiếp chém tới. Lão giả tóc trắng vung tay lên, vô số thiên tàm ti ở trong tay của hắn bắn ra, giống như khắp thiên ti mưa, từ bốn phương tám hướng hướng Dương Phong đâm tới. Lão giả áo xám cầm trong tay một cây quải trượng đầu rồng, ngưng kết một đầu hắc giao hư ảnh, hướng Dương Phong điên cuồng đánh tới. Pháp tắc cảnh khôi lỗi. Dương Phong nhìn xem bỗng nhiên ra nhiều ba đại pháp tắc cảnh võ giả, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang nói. Cùng lúc đó, nuốt thiên ma tông tông chủ vung tay lên, mấy trăm con lớn nhỏ cỡ nắm tay, mọc ra kim sắc giáp xác kim giáp trùng bay ra, hóa thành một mảnh màu vàng trùng mây, hướng Dương Phong trực tiếp đánh tới. Kim giáp trùng lực phòng ngự kinh người vô cùng, sau lưng kim sắc giáp xác có thể ngăn cản pháp tắc cảnh cường giả công kích, giác hút có thể dễ dàng xé nát pháp tắc cảnh cường giả cương khí cùng da thịt. Mấy trăm con kim giáp trùng cùng nhau xử lý, có thể dễ dàng xé nát một cái nhập môn pháp tắc cảnh cường giả. Cái kia một cái người thấp nhỏ nuốt thiên ma tông thái thượng trưởng lão vung tay lên, mấy trăm miếng hỏa diễm đạn bay ra, tựa như chớp giật hướng Dương Phong bay đi. Liền xem như Đại Tấn Đế Quốc đệ nhị, thiên hạ đệ thập huyết vương, đối mặt năm đại cường giả vây công, cũng sẽ cảm giác 10 phần khó giải quyết, hơi không cẩn thận liền sẽ có nguy hiểm có thể chết đi. Dương Phong khẽ cười một tiếng, vô cùng kinh khủng nguyên khí phun ra ngoài, ngưng tụ ra một cái nuốt phệ ma quân, một hồi vô cùng quỷ dị sóng âm từ nuốt vệ ma quân trong miệng phát ra, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.